Cực phẩm đại tiểu thư. Chương 33, 33, cũng không chịu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cây đuốc đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng trưng. Tần Mộ Dao cảnh giác, thầm oán, tên Lộng Nguyệt này, lúc muốn hắn xuất hiện thì không xuất hiện, lúc không muốn hắn xuất hiện, luôn bất ngờ xuất hiện. Lộng Nguyệt dương khóe miệng lên, vừa lòng nhìn mấy người trước mắt. Không nghĩ tới đại tiểu thư Tần gia quả nhiên có bản sự lớn như vậy. Có thể làm cho hai đại nhân vật Phong Vân Tây Nhạc Quốc đều phạm hiểm vì nàng. Nói tới đây, ánh mắt hắn như có như không liếc về phía Nam Tinh. Chống lại hai mắt hắn, còn làm cho người Nguyệt Cung ta nguyện ý phản bội vì nàng. Hắn không có phản bội, nhận thấy được thân thể Nam Tinh giật mình. Tần Mộ Dao theo bản năng phản bác thay hắn. Nàng nhưng thật hy vọng hắn phản bội. Nếu hắn phản bội, nàng đã sớm không ở nơi này. Còn cần cùng hắn ở trong này khua môi múa mép sao? Không có phản bội. Không có phản bội hắn làm sao có thể nói ra lời nói muốn thả ngươi đi. Thanh âm Lộng Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Tần Mộ Dao nhất thời cứng đờ. Làm sao mà hắn biết? Chẳng lẽ, có một số việc dần dần trở nên rõ ràng ở trong óc của nàng? Người đề tiện, hóa ra trừ bỏ Nam Tinh, Lộng Nguyệt còn phái người đang âm thầm giám thị nàng. Hơn nữa, rất có khả năng ngay cả Nam Tinh cũng không biết. Tần Mộ Dao không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng nhưng rất có bản sự a, lại còn khiến cho cung chủ Nguyệt Cung tốn nhiều tâm tư như thế. Nàng có phải nên bởi vì chính mình đã bị coi trọng, mà cảm động đến rơi nước mắt hay không? Bất quá, nàng cực kỳ chán ghét loại cảm giác bị người âm thầm giám thị thế này. Nàng nhưng là nhớ kỹ. Nàng thề, nếu có cơ hội, nhất định phải đem không vui trong lòng nàng hôm nay đòi lại từ trên người Lộng Nguyệt. Lộng Nguyệt cười nhưng không nói. Nguyệt cung này không có chuyện gì là hắn không biết. Mạc Thiếu Khanh tiến lên một bước. Lúc này hắn đã muốn khôi phục cơ trí trước sau như một. Nụ cười chiêu bài trên mặt kia một lần nữa nở rộ đi ra. Một đôi mắt thâm thúy kia làm cho người ta không thể từ bên trong xem xét một chút cảm xúc. Thường xuyên từ chỗ Kỳ Nhiên nghe được đại danh Lộng Nguyệt cung chủ. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên tư thế oai hùng bất phàm. Muốn nói ở bên trong võ lâm, có thể một mình ở trên phương diện võ công làm cho Lộng Nguyệt chịu thiệt. Chỉ sợ cũng chỉ có Thương Kỳ Nhiên. Mạc Thiếu Khanh ý tứ là rõ ràng. Hắn muốn nói cho Lộng Nguyệt, lấy giao tình giữa hắn cùng Thương Kỳ Nhiên. Nếu muốn đối bọn họ bất lợi, như vậy Thương Kỳ Nhiên tuyệt đối sẽ không bằng quan đứng nhìn. Nguyệt Cung mặc dù là lại kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không muốn tự tìm phiền toái. Đắc tội võ lâm đệ nhất thế gia. Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng. Đã sớm nghe nói qua Mạc Thiếu Khanh cơ trí. Bất quá hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Lộng Nguyệt cũng không có ác ý, bất quá là mời Tần tiểu thư đến trong cung làm khách mà thôi. Bản cung chủ không phải phái người đem hai vị mời đến đón nàng sao? Hắn như vậy vừa nói, Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh đều là ngẩn ra, liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người ngầm nói tin tức Mộ Dao cùng vị trí Nguyệt cung cho bọn họ lại chính là Lộng Nguyệt phái ra. Ngươi có mục đích gì? Mạc Thiếu Khanh nhíu nhíu mày. Hắn hao tổn tâm tư như vậy tha một vòng tròn lớn như vậy. Không phải là muốn bọn họ xuất hiện sao? Hắn cũng không tin tưởng chính là vì thú vị mà thôi. Nói mục đích thì quá khách khí rồi. Bản cung mấy ngày nay nhưng là thay hai vị chiếu cố Tần tiểu thư thực chu đáo. Ta muốn được đáp lễ. Duệ vương gia có phải nên lưu lại một thứ hay không? Lộng Nguyệt cười nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Tề Duệ. Mạc Thiếu Khanh cùng Tần Mộ Dao cũng không hẹn mà đồng nhìn về phía Tề Duệ. Trên mặt Tề Duệ cũng là vẻ khó hiểu. Nhíu chặt mi, trên người hắn có cái gì là thứ Nguyệt Cung muốn có được sao? Trong lòng Tần Mộ Dao có cảm giác thực khó chịu. Tên Lộng Nguyệt này bản sự trợn tròn mắt nói dối còn không phải mạnh bình thường. Chiếu cố Tần tiểu thư thực chu đáo. Vậy nàng cũng sẽ không keo kiệt như vậy mà nên chiếu cố hắn. Nghĩ đến đây, Tần Mộ Dao từ phía sau Mạc Thiếu Khanh đi ra. Nhún vai, Lộng Nguyệt cung chủ, chỉ sợ ngươi nghĩ sai một chuyện rồi. Duệ Vương gia cũng không nhất định sẽ cho rằng Tần Mộ Giao ta đáng giá để ngươi đưa ra điều kiện trao đổi với hắn. Ngươi không có nghe nói qua sao? Tần Mộ Giao làm bao nhiêu chuyện để cho Duệ Vương gia chán ghét. Hắn nhưng là ước gì ta trường kỳ bị ngươi hảo hảo chiếu cố đi. Ha ha, có đáng giá hay không cần phải hỏi Duệ Vương gia của chúng ta một chút. Ngươi nói có phải hay không? Duệ Vương gia, Lộng Nguyệt nhìn Tề Duệ. Trên yến hội khất xảo năm nay sinh ra một màn biểu diễn kinh điển kia chỉ sợ hiện tại không chỉ trên dưới Tây Nhạc Quốc. Liền ngay cả ba nước khác cũng truyền khắp. Bất quá, trải qua chuyện như vậy, Tề Duệ lại có thể đối Tần Mộ Giao nhẫn xuống. Như thế làm cho hắn vô cùng giật mình. Người muốn cái gì? Sắc mặt Tề Duệ càng thêm âm trầm. Một mảnh hắc ám, biết hắn có ý riêng. Trong lòng lại một lần nữa hận không thể đem Tần Mộ Giao bầm thây vạn đoạn. Một đời anh danh của hắn, toàn bộ đều hủy ở cái trong tay nữ nhân Tần Mộ Giao kia. Ngọc lưu ly bảy màu. Trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một đạo ánh sáng. Những người khác cũng là cả kinh. Ngọc lưu ly bảy màu. Đó là một chuỗi ngọc lưu ly dùng bảy loại hạt châu tạo thành vòng tay. Phân biệt phân tán tại trong tay bảy người trên đại lục này. Mà gần như là tất cả mọi người biết, trên người Duệ Vương gia còn có một viên. Đó là ở lúc Duệ Vương gia trưởng thành, lễ vật trưởng thành hiến tông đế ngự ban cho. Hai tay Tề Duệ phút chốc nắm chặt, trong mắt càng thêm thâm thúy. Viên châu ngọc lưu ly bảy màu đối hắn, đối hoàng thất đều có ý nghĩa phi thường. Mắt dùng mình, nếu ta không đồng ý thì sao? Không đồng ý, rất đơn giản. Vậy mời ba vị tiếp tục ở trong này làm khách, cho đến khi Duệ Vương gia ngươi đồng ý mới thôi. Uy hát yêu ta ép, đây là uy hát yêu ta ép công khai. Tần Mộ Giao lại ở trong lòng nguyền rủa Lộng Nguyệt mấy trăm lần. Nhìn về phía Tề Duệ, ẩn ẩn ý thức được viên châu ngọc lưu ly này chân quý. Đang muốn đoán Tề Duệ có thể đồng ý hay không, liền thấy tay Tề Duệ ở bên hông sờ mó. Giây tiếp theo, một viên màu đỏ ngọc lưu ly liền xuất hiện ở tại tay trong hắn. Cầm, Tề Duệ lớn tiếng nói. Mắt thấy viên châu ngọc lưu ly tung đi. Trong tay viên châu ngọc lưu ly lại bị một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đoạt đi. Hắn nhìn về phía vẻ mặt biến hóa kỳ lạ Tần Mộ Giao. Một đôi mi nhăn càng nhanh. Tần Mộ Giao không để ý đến Tề Duệ há hốc miệng. Đem viên châu ngọc lưu ly đặt trong tay. Vừa nói muốn tìm cơ hội, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy đã tới rồi. Trong lòng Tần Mộ Giao âm thầm vui sướng. Viên ngọc lưu ly này có vẻ thực chân quý a. Lộng Nguyệt cung chủ rất muốn có nó, phải không? Lộng Nguyệt nhíu nhíu mày. Tần Mộ Giao này lại muốn làm gì? Hắn có dự cảm, chỉ cần là trong mắt nàng tản ra thần thái như vậy, liền chứng minh lòng của nàng lại đang tính kế cái gì. Không chỉ là Lộng Nguyệt nghi hoặc, liền ngay cả Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh cũng nghi hoặc không thôi. Nhìn nhất cử nhất động của nàng, trong lòng Tề Duệ theo bản năng dùng mình. Lần trước lúc nhìn thấy vẻ mặt của nàng như vậy, hắn nhưng là không dễ sống. Mà ý cười trong mắt Mạc Thiếu Khanh lại càng ngày càng nùng. Ẩn ẩn có thể lường trước được Tần Mộ Giao muốn làm gì. Tần Mộ Giao nhìn về phía Lộng Nguyệt. Khuôn mặt hắn giống như vô cùng bất mãn cùng rối rắm. Nhưng sao ta lại cứ có cảm giác được giao dịch này chúng ta chịu thiệt. Không bằng ta lại thêm một cái điều kiện. Để cho ta nghĩ nghĩ. Muốn cái gì thì tốt đây. Tần Mộ Giao một tay để dưới cằm. Ra vẻ trầm tư. Đột nhiên trong mắt lóe sáng. Đúng. Ta muốn giải dược ngân xà. Xem như là lợi tức. Lộng Nguyệt cung chủ sẽ không nên lựa chọn cự tuyệt đi. Trong mắt Tần Mộ Giao lóe tia sáng giảo hoạt, lấy ra tư thế nàng kiếp trước dùng để thỏa thuận làm ăn. Nhanh nhẹn giống như một con hồ ly tinh thông tính toán. Lợi tức, Lộng Nguyệt có chút há hốc miệng, nhìn nam tinh vẫn suy yếu đứng. Trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm, lập tức đối Tần Mộ Giao tăng thêm một phần thưởng thức. Vào lúc này còn muốn lấy được giải dược từ tay hắn cơ. Lợi tức này không khỏi quá lớn. Ngữ khí của hắn đột nhiên thoải mái hẳn. Tần Mộ Giao nhíu nhíu mày. Quá lớn. Khóe miệng dương lên một chút ý cười. nếu Lộng Nguyệt cung chủ ngại lợi tức này quá lớn, như vậy liền đem Nam Tinh tặng thêm cho ta đi. Lời của nàng rơi xuống, những người khác lại nói không ra lời. Nàng đây là sử dụng logic gì a? Đúng, đây là logic cường đạo của Tần Mộ Giao nàng. Tần Mộ Giao nàng cái gì cũng ăn, nhưng là ăn thiệt, Lộng Nguyệt này thiếu của nàng không ít. Hiện tại bất quá là lấy một ít tiểu lợi tức thôi. Không có chờ Lộng Nguyệt mở miệng tỏ thái độ, Tần Mộ Giao lại mở miệng. Nếu Lộng Nguyệt cung chủ còn cảm thấy quá lớn, vậy cũng nên để cho ta cẩn thận ngẫm lại. Nguyệt cung này còn có cái gì có giá trị? Nhìn thân thể Lộng Nguyệt cứng đờ, trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua một tia giảo hoạt. Nàng giống như có thể tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt Lộng Nguyệt lúc này nhất định vô cùng phấn khích. Hừ, không cho ngươi xuất huyết, làm sao có thể xóa bỏ tức giận tích tụ mấy ngày nay trong lòng bản tiểu thư. Cách chương.